dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Aoki Tsukasa là cái người tốt. Aoki đồng học là vừa vặn chuyển tới không bao lâu học sinh chuyển trường. Kasugano đồng học là tại sao biết hắn? Điện thoại bên kia Teruhashi Kokomi hơi hơi híp mắt. Mang điện thoại di động có chút khó chịu nằm tại chính mình phấn hồng công chúa trên giường. Nàng màu hồng phấn áo ngủ hoa lệ mà vừa đáng yêu. Da thịt trắng nõn tùy ý bại lộ tại bên ngoài. Tóc dài màu lam lười biếng rũ xuống cùng người đồng lứa so sánh xem như đầy đặn trước ngực. Một bộ mỹ nhân xuân ngủ bộ dáng. Nhưng lúc này lại biểu lộ phức tạp phải biết. Vì bảo trì lại da của mình. Nàng bình thường là sẽ không ở 10 giờ tối về sau còn xem điện thoại không ngủ được. Cho dù có tin tức tới cũng đều là bỏ qua sáng ngày thứ hai lại hồi trở lại. Nhưng không biết thế nào, thấy Aoki Tsukasa ba chữ này, Teruhashi Kokomi liền không nhịn được đánh xuống hồi âm. Hắn là cha ta mang vào nhà. Sora đánh chữ đánh đến nơi đây, trầm tư nửa ngày. Mới đưa câu hoàn chỉnh đánh xong, nói là thúc thúc ta hài tử, giống như là thúc thúc ta qua đời, mụ mụ lại tại hắn khi còn bé liền không biết tung tích không liên lạc được. Cho nên liền mang tới nhà ta. Teruhashi Kokomi thấy hàng chữ này, trong lòng nhảy một cái, Aoki đồng học phụ thân qua đời, sống nhờ tại Kasugano Sora trong nhà. Mụ mụ đã sớm rời hắn mà đi, còn không liên lạc được. Gần như trong nháy mắt, Teruhashi Kokomi liền não bổ ra mấy vạn chữ thiếu niên lang thang nhớ. Aoki Tsukasa dáng vẻ tại trong đầu cơ hồ nhanh chóng thành phim đèn chiếu cái gì mỗi đêm tránh. Trong phòng đối phụ thân ảnh chụp thấp giọng khóc nức nở Aoki Tsukasa. Mặt ngoài lãnh khốc, sau lưng lại nhu nhược không được Aoki Tsukasa. Nhìn xem người khác hạnh phúc gia đình âm thầm rơi lệ. Tự oán hối tiếc Aoki Tsukasa. Này chút rối loạn cùng bổn nhân hoàn toàn không hợp Aoki Tsukasa dáng vẻ tế bào sinh sôi một dạng. Che kín Teruhashi Kokomi trong óc. Chẳng lẽ là bởi vì dạng này hắn mới không có đối ta a hống sao? Teruhashi Kokomi cho là mình tìm được đáp án. Cái nào có nhà người vừa qua đời, còn có tâm tình suy nghĩ chuyện khác đây này. Nhất định là Aoki Tsukasa hiện ở trong lòng vết thương quá lớn. Sớm đã đối với cuộc sống mất đi hứng thú. Thật đáng thương a. Teruhashi Kokomi ngón tay đập điện thoại bàn phím. A, nguyên lai là dạng này a. Thật không nghĩ tới Aoki đồng học lại có như thế thân thế bi thảm. Kasugano đồng học hỏi hắn, là có chuyện gì không? Ngoặc kép, Sora nhìn xem khung chat phát ra ngốc, nửa ngày chưa nghĩ ra muốn hỏi điều gì, cũng không thể nói thẳng. Ta cảm thấy hắn không phải người tốt, người giúp ta nghiệm chứng một chút đi. Rõ ràng Aoki Tsukasa cũng không đối nàng làm cái gì. Thậm chí trong nội tâm nàng còn mơ hồ cảm thấy Aoki Tsukasa người rất tốt. Bỗng nhiên, Sora hai mắt tỏa sáng, ngón tay nhanh như gió đập. Bởi vì hắn về sau đều muốn ở tại nhà ta nguyên nhân. Ta đối với hắn là người như thế nào có chút hiếu kỳ mà thôi. Vừa rồi ngoài ý muốn thấy được trên mặt hắn có tổn thương ngấn. Mà lại hắn nói về sau mỗi lúc trời tối đều muốn đi ra ngoài. 10 điểm mới trở về, ta rất hiếu kỳ hắn tại bên ngoài làm những gì. Aoki Tsukasa hắn là bởi vì cùng người đánh nhau mới bị thương sao? Sora nhặt xem chính mình phát đi ra ngoài, mím môi một cái, biểu lộ có chút buồn rầu. Lời này ra ngoài liền như chính mình tại quan tâm hắn như vậy. Sora thở dài, nhưng lại không tự chủ được nhìn chằm chằm màn hình. Điện thoại bên kia Teruhashi Kokomi lại rơi vào trầm tư. Aoki Tsukasa là cái hạng người gì? Teruhashi Kokomi lần đầu nghiêm túc đi suy nghĩ vấn đề này. Tại Sora đặt câu hỏi trước đó, Aoki Tsukasa hình ảnh trong lòng nàng, cùng tuyệt đại đa số người đều là giống nhau, đầu trọc đại lão, thiếu niên bất lương. Thế nhưng tại hiểu rõ Aoki Tsukasa cái kia có thể xưng thân thế bi thảm về sau, Aoki Tsukasa bổn nhân cũng không có nghĩ như vậy. Teruashi Kokomi ý nghĩ lại phát sinh biến hóa, dứt bỏ thành kiến, nghiêm túc suy nghĩ về sau. Teruashi Kokomi bất ngờ phát hiện, Aoki Tsukasa cũng giống như rất nghe lời. Đi học cho tới bây giờ không có đến trễ qua, cũng không có gặp hắn đi học ngủ. Khóa sau còn muốn đi kiếm đạo bộ chuyển động. Duy nhất đánh nhau một lần vẫn là Maeda Tora chủ động kiếm chuyện khi dễ hắn. Mà hắn nắm đám người kia không bị thương chút nào thu thập về sau, cũng không có đang làm cái gì. Maeda Tora càng là chủ động coi hắn là làm đại ca. Nghe giảng bài thời điểm cũng rất chân thành. Không, tuyệt phần lớn thời gian bên trong, hắn nghe giảng bài so với chính mình còn nghiêm túc. Ếch, làm sao mình tại khi đi học còn như thế quan tâm Aoki Tsukasa? Nghĩ đến cái này, Teruhashi Kokomi bị chính mình cho ra kết luận giật nảy mình. Một phương diện kinh ngạc với mình bất chi bất giác như thế quan tâm cùng Aoki Tsukasa. Một phương diện cũng kinh ngạc tại, theo sự thực khách quan nhìn lại, Aoki Tsukasa giống như là người tốt a, mà lại, hắn mặt đối với mình dạng này hoàn mỹ mỹ thiếu nữ, đều có thể không phát ra a giống thanh âm. Teruhashi Kokomi vừa nghĩ một bên đánh chữ, chờ nàng đánh xong đem lời phát ra ngoài lúc, nàng mới bỗng nhiên ý thức được chính mình cho Sora phát một đoạn như thế nào tin tức. Aoki đồng học nghe giảng bài rất chân thành. Mặc kệ cái gì chương trình học đều học tập rất chân thành. Hắn còn tham gia kiếm đạo bộ. Nghe nói kiếm đạo bộ tuyển người tiêu chuẩn là hết sức nghiêm khắc. Không chỉ có là thực lực, còn có phẩm hạnh yêu cầu cũng rất cao. Hắn trong trường học đánh qua một lần khung, nhưng đó là bởi vì có người khi dễ hắn, mà lại hắn còn một người nắm hết thảy khi dễ hắn người đều đánh ngã. Liền đối thủ của hắn đều đối với hắn hết sức chịu phục. Hiện tại mỗi ngày đều kề cận hắn, hô hắn gọi là đại ca. Mà lại hắn hết sức tự hạn chế, từ trước tới giờ không cùng nữ hài nói chuyện, giống như cùng nam hài tử nói chuyện cũng không nhiều, thường xuyên tự mình một người tại chỗ ngồi lên đọc sách, tình cờ xem một hồi điện thoại. Lên tiết thể dục lúc hắn thường xuyên một người ngồi tại nơi hẻo lánh, giống như là đại gia, bởi vì hắn dáng dấp hết sức hung tại xa lánh hắn. Tin tức lạch cạch đánh xong phát ra ngoài. Teruashi Kokomi nhìn xem này giống như cùng Aoki Tsukasa hoàn toàn không đáp một bên. Có chút kinh ngạc trên giường ngồi ngay ngắn. Nếu như chỉ là xem cái tin này, sẽ liên lạc lại Aoki Tsukasa ấn tượng đầu tiên. Teruhashi Kokomi chính mình cũng cảm thấy là tại nói bậy. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình cho Kasugano Sora phát ra ngoài tin tức giống như một điểm sai lầm đều không có. Aoki Tsukasa đồng học, vậy mà là như vậy người a. Teruhashi Kokomi não bổ năng lực theo bản năng bắt đầu công tác tại trong óc của nàng. Aoki Tsukasa rõ ràng chỉ là cái gì cũng không làm. Người khác liền bởi vì sợ hắn mà trong lúc vô hình cô lập hắn. Kỳ thật Aoki Tsukasa vui lòng thanh nhàn, còn có người bởi vì hắn yên lặng sau lưng nói hắn nói xấu. Aoki Tsukasa biểu thị là bởi vì đáng chết mị lực. Hắn rõ ràng là cái rất chân thành hết sức nỗ lực người. Học tập cũng thế, chuyển động cũng thế, lại bị mọi người lầm lại. A, Aoki Tsukasa, thật đáng thương a. Rõ ràng Aoki Tsukasa hết sức hưởng thụ không ai quấy rầy tháng ngày. Bất quá hắn ban đêm muộn như vậy mới về nhà, là đi làm cái gì đây? Teruhashi Kokomi trong lòng đồng tình đều muốn tràn lan đi lên. Mà lại trong lòng đối với Aoki Tsukasa tò mò cũng tựa như khí cầu bành trướng lên. mà ở nhà Sora xem điện thoại di động bên trong Teruhashi Kokomi gửi tới một chuỗi tin tức. Lại chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, thậm chí vì chính mình trước đó đối Aoki Tsukasa những cái kia không tốt cái nhìn mà cảm nhận được. Tia chút đau lòng nguyên lai, Aoki Tsukasa ở trường học, cũng giống như mình, không có cái gì bằng hữu, thường xuyên một người. Còn có nhân chủ động khi dễ hắn. Thế nhưng, hắn ban đêm đến cùng đi làm cái gì đâu? Nhìn hắn vừa trở về dáng vẻ, giống như hết sức dáng vẻ mệt mỏi. Nếu như không phải đánh nhau, vậy hắn đến cùng đi làm cái gì đây? Mà không đợi Sora nghĩ rõ ràng, trong điện thoại di động liền bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức. Đến mức Aoki Tsukasa ban đêm đi làm cái gì? Liền để cho ta tới thay ngươi điều tra rõ ràng đi. Teruhashi Kokomi tin tức nhường Sora mím môi một cái, trong chăn co lại thành một đoàn, thận trọng đánh xuống hồi phục. Vậy xin đa tạ rồi. Sora, ta mua mới đồ ăn vặt cùng đồ uống, muốn ta mang cho ngươi đi lên sao? Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến Aoki Tsukasa thanh âm. Sora do dự rất lâu, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, thận trọng mở miệng nói. Được, ân, cái kia ngươi chờ một chút. Ngoài cửa Aoki Tsukasa đi xuống lầu cầm đồ ăn vặt, biểu lộ còn có chút xấu hổ. Hắn thật muốn cùng Sora giữ gìn mối quan hệ, liền sợ hôm nay này phá sự nhường Sora càng xa lánh hắn. Thấy Sora không có xa lánh hắn ý tứ, Aoki Tsukasa lúc này mới vội vàng đi cho Sora cầm đồ ăn vặt, phải nhanh nắm độ thiện cảm theo chán. Ghét soạt đến bình thường a, mà Sora lúc này lại cùng Aoki Tsukasa nghĩ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là tại Teruhashi Kokomi trong miêu tả liên quan tới Aoki Tsukasa bởi vì dáng dấp hung bị người xa lánh cùng khi dễ sự tình đưa tới Sora. Cộng minh. Aoki Tsukasa thể Sora trong lòng độ thiện cảm đã theo nhẹ nhàng chán ghét soạt soạt phi thăng tới. Rất có hảo cảm mức độ, lại thêm trước đó quan tâm đánh cơ sở. Sora thậm chí lúc này ở trong lòng suy nghĩ làm sao chủ động có thể làm cho mình cùng Aoki Tsukasa quan hệ tốt một điểm. Sora cầm lấy dây cột tóc, đối tấm gương đâm ra xinh đẹp xong đuôi ngựa, liền chính nàng cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên nghĩ đâm tóc, rõ ràng đều dự định muốn nghỉ ngơi. Mà Aoki Tsukasa lúc này mang theo tràn đầy một túi nhựa đồ ăn vặt đứng ở Sora trước cửa. Sora, đồ ăn vặt ta cho ngươi thả tới cửa. Lời còn chưa nói hết, đang ở khom lưng chuẩn bị đem đồ ăn vặt để dưới đất Aoki Tsukasa bất ngờ phát hiện bên tai truyền đến xoạch một tiếng. Trước mắt môn vậy mà được mở ra. Trước mắt ghim xong đuôi ngựa, tựa hồ là bởi vì thẹn thùng mà cúi đầu, thiếu nữ tóc bạc ngay mặt gò má hơi hơi ửng hồng đứng trước mặt của hắn, thận trọng đối với hắn vươn trắng nõn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.